Chương 164, tin dữ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ngươi không giết ta nhìn trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì vị này hơi như bắt đầu chân mày, khốn hoặc hỏi. Mà khi ạ cả xù nạ no xả sổ gì vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt đã thu hồi đặt ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì hầu trước tay trái, mỉm cười nói ra, mới vừa chúng ta giao thủ thời điểm, ngươi có vô số lần cơ hội giết chết đồng bạn của ta, nhưng là ngươi cũng không có xuất thủ. Hiện tại, ta đã hủy diệt rồi ngươi ba cái khôi lỗi, tự nhiên không có muốn lý do giết ngươi. Huống chi, ngươi tới Cam Thảo Trấn mục đích không phải đối phó chúng ta, ta cũng không muốn hủy diệt xa nhận thôn thiên tài. Như vậy về sau ta sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Ô có ý tứ nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì khỏe miệng đồng dạng hơi vung lên, lộ ra nụ cười, nói ra, ủ chỉ Hà Nguyệt, ngươi quả nhiên là một có ý người, hy vọng ngươi không nên chết ở tiền tuyến trên chiến trường, lại càng không muốn ở trên chiến trường gặp phải ta, bằng không ta nhất định phải giết chết ngươi đương nhiên, nếu như ngươi không có ở tiền tuyến trên chiến trường chết trận, ta nghĩ chúng ta còn có cơ hội chào tạm biệt. Trung nhẫn sát hoạch sao ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đoán được hai người gặp lại lần nữa địa phương, nói ra, vừa lúc, đến khi Trung nhẫn sát hoạch thời điểm, chúng ta có thể lại tỉ thí một phen, nhìn đến cùng ai mạnh hơn một ít. Đương nhiên, thân là khôi lỗi sư ngươi, khả năng mãi mãi cũng không cách nào chiến thắng ta. Lẽ nào ngươi bây giờ còn không phải biết không ta là khôi lỗi sư khắc tinh hử? Thích nói mạnh miệng ra hỏa nhìn đủ trí Hạ Nguyệt cái kia bộ dáng tràn đầy tự tin. Ả cả xù nạ no xả sổ gì bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, ngươi liền cầu khẩn không nên gặp phải ta đi bằng không. Ngươi sẽ chết rất là thảm nói tới chỗ này. Ả cả xù nạ no xả sổ gì dường như lại không có ở Cam Thảo Trấn tiếp tục lưu lại ý tứ. Xoay người liền muốn rời đi nơi đây. Cũng trong lúc đó bên trong, U Chí Hạ Nguyệt tự nhiên là đi tới cụ già mạ bách hợp bên cạnh. Chuẩn bị mang theo củ giả mạ bách hợp trở lại ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ đám người bên người. Không thể nghi ngờ, coi như ủ chỉ hạ nguyệt thả đi ạ cả su nạ no xả sổ gì, để ạ cả su nạ no xả sổ gì thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Nhưng là ủ chỉ hạ nguyệt vẫn tin tưởng vững chắc, ạ cả su nạ no xả sổ gì sau đó nhất định sẽ mang theo xa nhận thôn nỉ dạ đến đây. Dù sao, ủ chỉ hạ nguyệt cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì là đối nghịch nỉ dạ. Húng chi Uchiha Nguyệt từng để cho xa nhận thôn nỉ dạ bị mất bộ mặt mà Uchiha Nguyệt sở dĩ buông tha trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, đồng dạng là có cùng với chính mình mục đích. Phải biết, ạ cả xù nạ no xả sổ gì là sẽ phản bội xa nhận thôn, càng là ở phản bội xa nhận thôn thời điểm giết chết đệ tam ca giết. Miễn là đệ tam hổ ca bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì giết chết, như vậy xa nhận thôn tạm thời sẽ không có tiến công cổ nổ hạ thôn thực lực. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là hy vọng tiến thêm một bước suy yếu xa nhận thôn mà thôi, cũng không có chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì liền xỉn xỉn tương tích cảm giác. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt phải dẫn cụ già mạ bách hợp rời đi thời điểm, ai nghĩ ạ cả xù nạ no xả sổ gì bỗng nhiên xoay người gọi lại Uchiha Nguyệt. Này, các ngươi cổ nổ hạ thôn lẻn vào thuốc quốc gia nì ra. Không phải chỉ là các ngươi vài cái dấu ở Cam Thảo Trấn lý chứ ứng nghe được gạ cả su nạ no xả số gì. Uchiha Nguyệt hơi như bắt đầu chân mày, hiển nhiên là muốn đến rồi cái gì. Chợt liền nói ra, không sai, chúng ta có mấy người đồng bạn đoạn thời gian trước ly khai Cam Thảo Trấn, chuẩn bị phản hồi Hỏa Quốc. Vậy thì đúng rồi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ạ cả su nạ no xả số gì nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói ra, đoạn thời gian trước. Thôn chúng ta nỉ dạ một mực truy sát thôn các ngươi nỉ dạ, còn giống như có hai người bị sanh cầm. Nếu là ta không có đoán sai, Cam Thảo Trấn chẳng mấy chốc sẽ bị thôn chúng ta người bao vây, các ngươi vẫn là mau nhanh trốn đi. Dù sao, chúng ta còn không có chân chính phân ra thắng bại, ta có thể không phải hy vọng ngươi hiện tại liền chết trận ở thuốc quốc gia cảnh nội, không tham ngộ thêm trung nhẫn cuộc thi ử, đa tạ từ ạ cả xù nạ no xả sổ gì nơi đó chiếm được tình báo quan trọng. Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, chợt trực tiếp ôm lấy trước mặt cụ già mạ bách hợp, chuẩn bị mau sớm trở lại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người bên người, nói cho bọn họ hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ đám người bị tập kích sự tình. Cực kỳ hiển nhiên, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì là phải trả ủ trí hạ nguyệt nhân tình, cho nên ngay cả trong thôn tình huống trọng yếu, đều nói cho trước mặt ủ trí hạ nguyệt. Mà ủ trí hạ nguyệt thu được cơ mật như vậy tình báo về sau, phải trước tiên báo cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mà kỳ cờ tỉ nạ hai người. Ngay sau đó đợi cho ủ trí hạ nguyệt trở lại cam thảo trấn trong nhà, tiếp lấy hắn đã đem tiền tuyến sự tình toàn bộ báo cho biết cho ủ rủ mà kỳ cờ tỉ nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền gặp mặt trước Uzuma Kikotina hơi nhíu nổi lên chân mày, hỏi Nguyệt, ngươi cảm giác cái kia sai nhận thôn tiểu quỷ, là nói thật sao hẳn không sai đối diện hướng Uzuma Kikotina cái kia tràn ngập ánh mắt hoài nghi, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp nói ra, Akatsuna no Sasori không cần phải gạt ta, huống chi hỉ dạ sĩ tiên sinh bọn họ đã chọn một tháng không có tin tức. Nếu là ta không có đoán sai, xa nhẫn thôn đám người kia đích thật là xanh cầm hỉ dạ sĩ tiên sinh trong bọn họ hai vị, chỉ có một người chạy về đến rồi hỏa quốc cảnh nội. Hiện tại, ngay cả chúng ta nơi đây cũng không an toàn, phải lập tức rút lui khỏi Nguyệt quân nói không sai. Hiện tại chúng ta liền chuẩn bị ly khai đi ủ trí hạ Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khẽ gật đầu, nói ra, Nguyệt quân, bách hợp không có trải qua ní dạ huấn luyện, cho nên liền từ ngươi tới bảo vệ bách hợp an toàn. Mang theo nàng cùng nhau chạy đi. Hiện tại, chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian có thể thu thập hành trang. Cờ tì nạ, ngươi liền phụ trách hủy diệt chúng ta ở Cam Thảo Trấn xuất hiện vết tích. Nếu là có nếu cần, ngươi đã đem chúng ta ở qua 2 cái phòng ở. Toàn bộ hủy diệt vâng ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỳ cờ tì nạ trả lời thuyết phục một tiếng, chợt liền bắt đầu chấp hành chính mình cần nhiệm vụ. Bất quá. Uchiha Nguyệt ở Cam Thảo bên trong chấn ngược lại là không có những thứ khác, hơn nữa hắn mới vừa liền sửa sang lại chính mình nhẫn cụ bao, chỉ cần đem thái đao quỷ triệt vác tại phía sau thì tốt rồi. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt phải dẫn cụ ra mà bách hợp ly khai thời điểm, hắn chợt thấy cụ ra mà bách hợp lại quỷ ở nơi đó ô ô khóc ồ lên. Bách hợp, ngươi làm sao vậy đột nhiên nhận thấy được cụ ra mà bách hợp quỷ ở nơi đó khóc? Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, trong lòng càng là nổi lên dự cảm bất tường. Quả nhiên, Uchiha Nguyệt suy đoán một chút cũng không có sai, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, cụ dạ mạ bách hợp xoa xoa khỏe mắt chảy ra nước mắt, nước nở nói, Nguyệt quân, ta mới vừa cảm giác được phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân sinh mệnh khí tức tiêu thất nếu là mới vừa cùng ngươi đánh nhau người kia là nói thật, cái kia bị sai nhận thôn nỉ dạ bắt được người. Rất có thể chính là ta phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, bọn họ bị xa nhận thôn nì dạ giết chết bách hợp, nén bi thương hiển nhiên, mỗi cái gia tộc nì dạ đều có một loại bí thuật, có thể cảm giác được thân nhân sinh mệnh khí tức. Thật giống như cụ giả mạ bộ tộc thì có như vậy bí thuật, cho nên cụ giả mạ bách hợp coi như không có trải qua nì dạ huấn luyện, đồng dạng có thể cảm giác được cụ giả mạ thạch thành hòa cụ giả mạ đêm bổ sinh mệnh khí tức. Đón lấy. Đang ở Uchiha Nguyệt nửa ngồi tại nơi ra ẩn an ủi cụ ra mạ bách hợp thời điểm, Uzuma Kikotina thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chợt nàng càng là lo lắng nói ra, Nguyệt, chúng ta phải lập tức rời đi ngươi được đến tình huống không sai. Xa nhẫn thôn đám người kia vây quanh Cam Thảo Trấn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết